Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, tiếp tú cầu. Đổi thành tăng nhân cách ăn mặc, Tôn Hằng cũng coi là thứ hai gặp không may. Bất quá lần này, hắn không chỉ có thay đổi tướng mạo, trên thân Phật môn khí tức không còn là từ chỗ hắn mượn tới, mà là đến từ Kim Cương Minh Vương Quyết. Có thể nói là thuần khiết đến cực điểm. Mà lại, lần này trong tay hắn còn nhiều ra một kiện Phật môn bảo vật Kim Cương Hàng Ma Sử. Dáng người cường tráng, khí tức ngưng nhiên, hắn một tay nhẹ nhàng dừng lại Hàng Ma Sử. Kim Cương Minh Vương Quyết phát động, lúc này đãng dọn bãi bên trong âm phong. Vị thí chủ này, làm sao đến mức cái này? Một tay dựng lên. Tôn Hằng cười nhạt đi vào giữa sân. Lý Toàn Nhất phù lục trận pháp cực kỳ cao minh. Trương Diễn nếu như không chủ động lộ diện mà nói, mặc hắn thế nào tìm kiếm cũng là tìm không thấy. May mắn, Tượng Quốc Hoàng tử Bàng Xuân cũng không che giấu hành tung. Thông qua hắn, Tôn Hằng vẫn như cũ tìm được Trương Diễn. Lại không nghĩ, hắn vừa đến nơi này, liền đụng phải một trận sắp tiến hóa thành chết người nháo kịch. Người tuổi trẻ kia tu vi không yếu, nhưng tính tình lại quá mức ngạo mạn, ra tay càng là ác độc, vừa ra tay liền câu nhân thần hồn hóa làm nhiếp hồn chi pháp, muốn đả thương người tính mệnh. Bất quá hắn trong lúc xuất thủ không có vết tích, rõ ràng là giết người tà pháp cũng có thể thi triển mây trôi nước chảy. Xem tới lai lịch bất phàm, ngươi là người phương nào, dám quản ta nhàn sự? Trương Đạo Nhiên pháp thuật bị phá, sắc mặt lạnh hơn, quạt xếp bên trên linh quang lưu chuyển, liền muốn hướng Tôn Hằng chỉ tới. Sư đệ, một cây phất trần nhẹ nhàng vứt quá trận, hời hợt đè xuống xung quanh linh khí sao động. Một vị đạo cốt tiên phong gầy gò đạo sĩ xuất hiện tại Trương Đạo Nhiên bên cạnh thân, thấp giọng khuyên nhủ, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng làm, lúc này không nên gây phiền toái. Sau đó lại hướng phía Tôn Hằng chắp tay, nói, đại sư, một chút hiểu lầm nhỏ, không cần động rút đao binh. Tôn Hằng há to miệng, muốn nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đến bên miệng lại biến đổi, xác thực, dĩ hòa vi quý. Mạc Kiếm Lư trừng mắt nhìn, tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, chắp tay nói, bần đạo Tây Hải Mạc Kiếm Lư, đây là tại phía dưới sư đệ Trương Đạo Nhiên, xin hỏi đại sư pháp hiểu. Tây Hải, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, nói, bần tăng pháp hiệu không danh, bất quá một giới trong núi Giã Hồ Thiền mà thôi. Mạc Kiếm Lư hiển nhiên không thể nào tin được, khóe miệng giật một cái, cười ha ha, đại sư Phật pháp cao thâm, ngày khác nhất định có thể vang danh bốn phương, thí chủ quá khen rồi. Tôn Hằng chắp tay trước ngực thi lễ, cất bước đi đến Trương Diễn trước mặt. Trương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Trương Diễn ngây người nhìn xem trước mặt lạ lẫm khuôn mặt, nói, đại sư, chúng ta trước kia gặp qua sao? Tôn Hằng lắc đầu, thí chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ngươi không nhớ rõ bần tăng, chẳng lẽ còn không nhớ rõ bần tăng trong tay Hàng Ma Sử sao? Hàng Ma Sử, Trương Diễn quan sát một chút Tôn Hằng trong tay Hàng Ma Sử, trong đầu linh quang lóe lên, miệng rộng mở ra nói, nha, nguyên lai là ngươi, không tệ, chính là bần tăng, hai người đánh lấy thiên cơ, lại làm cho mới vừa từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần Bàng Xuân không hiểu ra sao, chứng tỏ thân phận về sau. Tôn Hằng quay đầu hướng cách đó không xa quảng trường một chỉ, nói, Trương thí chủ, bên kia liền muốn bắt đầu, chúng ta trước đi qua đi. Đi qua? Trương Diễn nghe vậy lắc đầu, đại sư, công chúa ném tú cầu chọn vị hôn phu, chúng ta ở chỗ này nhìn xem là được rồi, ngược lại là Bàng huynh, vẫn là nhanh chóng đi qua cho thỏa đáng, miễn cho không giành được vị trí tốt. Đúng, đúng, Bàng Xuân vội vàng gật đầu, cất bước muốn đi, lại nhịn không được hướng Trương Đạo Nhiên bên kia nhìn thoáng qua. Hừ, Trương Đạo Nhiên chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, Bàng Xuân nghe tiếng run lên, hiển nhiên vừa rồi dọa cho phát sợ. Thí chủ, ở chỗ này thế nào thấy rõ? Tôn Hằng lại là không định buông tha Trương Diễn, lắc đầu nói, hay là theo bần tăng tới gần nhìn một chút đi. Nói xong không đợi hắn cự tuyệt, tăng bào vung lên, đã cuốn lên hai người độn hướng nơi xa quảng trường. A, Trương Đạo Nhiên nhẹ a một tiếng, hướng Mạc Kiếm Lư nói, xem ra đây là một cái hòa thượng phá giới. Mạc Kiếm Lư lại là sắc mặt ngưng trọng, nói, hòa thượng phá giới cũng tốt, giã hồ thiền cũng được, nhưng trên người người này pháp lực tinh xảo, lại là không thể khinh thường. Trương Đạo Nhiên cũng là hiếm thấy nghiêm mặt, nói, tu vi tựa hậu hồng ta không kém nhiều, lại có thể để cho kinh tâm hoàn phát ra báo động. Quả thật có chút cổ quái, bất quá, nói ở đây, hắn lại là bật cười lớn, nói, cũng liền như thế mà thôi. Sư huynh, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tốt a, biết rõ đối phương thật náo nhiệt, vô pháp khuyên can Mạc Kiếm Lư chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá sư đệ, nhìn xem liền tốt, nhìn xem liền tốt, biết rõ. Hai người thân hình lóe lên, tại trong tửu lâu biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên là gây nên liên tiếp kinh hô thanh âm, mà lúc này, tự nhiên cũng sẽ không có người cho là những cái kia trân châu là giả. Hư không bên trong, hai người biến mất thân hình, hướng phía cái kia cao cao ban công nhìn lại, mới tinh ban công đứng ở trên tường thành đầu, sắc màu rực rỡ bao khỏa, bên trong có hai nữ một thân thịnh trang thanh tú động lòng người mà đứng. Một vị dịu dàng hiền thục, một vị hoạt bát linh động, tướng mạo, dáng người, đều là nhất đẳng xuất chúng, chính là Bắc Ngụy quốc quốc chủ vẻn vẹn có hai vị công chúa. Lúc này các nàng trong tay, riêng phần mình bưng lấy một cái màu sắc, hình dáng tướng mạo cũng không giống nhau tú cầu, đang hướng phía dưới quảng trường cẩn thận quan sát, tựa như đang chọn chính mình trong suy nghĩ như ý lang quân. Cho dù là hoạt bát hiếu động tiểu công chúa, lúc này cũng là mặt có thấp thỏm, hiển nhiên chỉ sợ chọn sai phu quân. Không tệ, Trương Đạo Nhiên cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng sợ đánh lòng bàn tay, trong mắt hình như có vẻ tán thưởng, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán này, cái gọi là chọc thế giai nhân cũng bất quá như thế. Mạc Kiếm Lư vội vàng nắm chặt cơ hội dạy bảo, mỹ sắc thực cốt, sư đệ tốt nhất vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Chỉ bất quá, hắn lại là quên Trương Đạo Nhiên tính tình nhất là quật cường. Từ trước đến giờ không nghe người ta khuyên, lời này ta không thích nghe. Quả nhiên, Trương Đạo Nhiên lập tức quên trước khi đến mà nói. Nói, giai nhân hiếm có, phương hoa bất quá 10-20 năm, há có thể bỏ lỡ. Sư đệ, Tây Hải có là cô gái xinh đẹp. Mạc Kiếm Lư trong lòng âm thầm gọi bị, gấp vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần một câu nói của ngươi, lo gì bên người không có giai nhân. Không đồng dạng, Trương Đạo Nhiên khoát tay, hai vị này thế nhưng là công chúa lại có thể thế nào? Mạc Kiếm Lư cười khổ, lấy sư đệ thân phận, Tây Hải thủy vực rất nhiều quốc gia, ngoại trừ giải rác hầu như cái bên ngoài. Kia quốc công chủ không phải lấy phụng dưỡng sư đệ làm vinh. Tại La Phù Tiên phái thị nữ, lại có cái nào không có được phàm tục quốc gia thân phận tôn quý. Sư huynh cũng đã nói, kia là Tây Hải, nhưng chúng ta bây giờ tại Bắc Vực. Trương Đạo Nhiên hai mắt lóe sáng, nói, tới Bắc Vực hơn một năm, cũng không gặp vật hy hãn gì kiện có thể mang về khoe khoang. Cái này Bắc Vực quốc gia công chúa, tại chúng ta nơi đó ngược lại là một cái vật hiếm có. Những sư huynh đệ khác rời rạc thời điểm, cũng không gặp bọn hắn mang về một hai cái. Sư đệ, cái này không ổn a. Mạc Kiếm Lư trong lòng nhanh nhảy, nói, Tây Hải, Bắc Vực cách xa nhau ước vạn dặm, nơi này công chúa không biết buông tha tỉ muội, phụ mẫu cùng chúng ta đi, trắng trợn cướp đoạt người khác, sẽ bị tông môn trưởng bối trách phạt. Vậy cũng dễ dàng. Trương Đạo Nhiên vừa gõ thủ trưởng, nói, đem các nàng hai cái đều mang về Tây Hải không phải liền được. Dạng này cũng có thể làm bạn. Lại nói, chúng ta giúp các nàng vương hậu làm việc, muốn các nàng xem như thù lao đáp tả, chẳng phải là theo lý thường đối đáp. Chuyện này, Mạc Kiếm Lư mặt lộ vẻ khó xử. Kẹt, đúng vào lúc này, một tiếng đồng la tiếng vang tại trên tường thành vang lên. Sau đó liền thấy hai nữ tố thủ giơ lên, nhắm ngay tự chọn bên trong vị hôn phu. Đột nhiên hướng xuống ném đi trong tay tú cầu. Trong nháy mắt, trên quảng trường ồn ào một mảnh. Nơi này rất rõ ràng bị xếp đặt trận pháp. Tất cả võ đạo cao thủ, tu pháp người cũng chỉ có thể cùng người bình thường đồng dạng chen chúc lấy hướng tú cầu hạ xuống. Dưới hướng phóng đi, nhưng loại trận pháp này, hiển nhiên đối với Trương Đạo Nhiên vô hiểu. Đến đây đi, lặng lẽ thân thể hạ xuống. Trương Đạo Nhiên phất ống tay áo một cái, đã phát ra một cỗ vô hình lực đạo, cuốn về phía hai cái tú cầu. Sư đệ, ai? Mạc Kiếm Lư ở một bên đưa tay muốn cản, rồi lại không dám, chỉ có thể bất đắc dĩ sâu sắc thở dài. Lại không nghĩ, Trương Đạo Nhiên càng là biến sắc, đáng chết con lừa chọc, dám cản ta chuyện tốt. Không danh. Mạc Kiếm Lư quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tôn Hằng đem hai tay thu hồi, mà hai cái tú cầu bị kinh khí va chạm, giữa trời chuyển hai vòng, càng là như có linh tính một cái xoay tròn, rơi vào cùng một người trong ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,